Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, kết thúc. Giờ khắc này Lý Cầu Tiên trên người sinh mệnh trường chưa tiêu tan. Hắn đem huyết sát lôi âm cộng hưởng pháp môn dung nhập vào sinh mệnh trường bên trong. Mượn sinh mệnh trường chấn động rung động hết thảy mộc linh nhịp tim. Này loại rung động đối với không quen tinh luyện ngũ tạng lục phủ mộc linh mà nói, có thể nói chí mạng. Đừng nói cái kia chút phong hào người săn bắn, coi như vị kia cầm trong tay thần tứ kiếm hung hãn giết tới Thanh Lân thị vệ trưởng trên mặt đều lộ ra một tia thống khổ, theo sát mà ám sát mà đến mũi kiếm hơi tản ra. Thậm chí mượn sinh mệnh trường uy năng, thể phách cùng Lý Cầu Tiên so sánh Ngân Nguyệt Nữ Vương trên mặt cũng có chút dị thường. Có thể nàng vẫn cứ ổn định thân hình, mũi chân ở đất mặt hơi điểm nhẹ, cả người phảng phất một mảnh theo gió bay xuống lá cây. Lặng yên không hề có một tiếng động gian dĩ nhiên hướng về sau phương lao đi. Đối với con người mà nói cường đại không khí lực cản đối với các nàng tựa hồ hào không tồn tại. Lý Cầu Tiên nhanh chân truy kích không ngừng, không có đuổi theo Ngân Nguyệt Nữ Vương. Trái lại bị hắn đem giữa hai người khoảng cách từ khi trước không tới 10 mét. Trực tiếp kéo đến 20 mét ở ngoài. Kém quá xa, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong nháy mắt xẹt qua cái này ý nghĩ. Sau một khắc, hắn nguyên bản hướng về Ngân Nguyệt Nữ Vương đuổi theo thân hình bỗng nhiên đi vòng vèo. Lạc tinh kiếm hóa thành một đạo quỷ dị lưu quang, lấy bất khả tư nghị góc độ chớp giật ám sát, hướng phía sau truy sát mà đến Thanh Lân chém tới. Đồng thời, huyết sát lôi âm cộng hưởng pháp môn lần thứ hai phát động. Thanh Lân ám sát mà đến mũi kiếm hơi run lên, có thể loại sơ hở này rất nhanh lại bị hắn dựa vào không kém hơn võ thánh mạnh mẽ thể phách miễn cưỡng gắng vượt qua. Hắn thần tứ kiếm lần thứ hai đâm thủng hư không, mục tiêu tựa hồ là vì chặn lại Lý Cầu Tiên chém xuống lạc tinh kiếm. Thần tứ kiếm cứ việc được gọi là mộc linh tám đại thần khí một trong, nhưng phong mang đến tột cùng đạt đến mức độ nào không ai biết, hoặc có lẽ là người biết đều đã chết. Nếu như đổi thành một vị khác chí cường giả nhận ra được Thanh Lân một cái chỉ có tầm thường võ thánh thể phách cường độ mộc linh lại muốn cần. Nhờ như thế một thanh khéo léo mảnh khảnh đoàn kiếm cùng chiến kiếm trong tay của chính mình va chạm, tuyệt đối sẽ không chút do dự bùng nổ ra toàn bộ khí huyết. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật trọng kiếm chém xuống. Đến thời điểm kết quả, kiếm loạn. Bản thân thì lại bởi dốc hết cả người sức mạnh căn bản không khống chế được chém tới trước thân hình. Bị Thanh Lân ngay sau đó đột kích ngược mà lên thần tứ kiếm một kiếm bêu đầu. Nhưng, Lý Cầu Tiên tuyệt đối so với bất cứ người nào đều rõ ràng thần tứ kiếm sắc bén. Coi như Thanh Lân bản thân sợ đều không có Lý Cầu Tiên đối với thần tứ kiếm càng hiểu. Khư giới thần binh, nhận được khư giới lực rèn luyện. Dù cho trước mắt dĩ nhiên đã không có khư giới lực rót vào, có thể có phong mang, kiên cố vẫn cứ ngự trị ở phổ thông vật chất trí thượng. Đặc biệt là thần tứ kiếm ở mất đi khư giới lực lượng ngàn năm nhiều vẫn có thể duy trì loại này uy năng hàng đầu khư giới thần binh. Sợ rằng sẽ ném vào hàng tinh trung tâm, cũng chưa chắc có thể đem thiêu. Đối diện như vậy một chuôi thần kiếm, Lý Cầu Tiên trong nháy mắt làm ra lấy hay bỏ. 9 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Hắn tựa hồ đúng như cùng phổ thông chí cường giả sở hữu phản ứng giống như vậy. Đem tự thân khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Ngay cả là nguyên bản bởi vì tinh khí thần hao tổn quá kịch dĩ nhiên bắt đầu trở nên không nữa ổn. Định sinh mệnh trường cũng là một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành một luồng thái sơn áp đỉnh giống như uy thế giáng lâm đến Thanh Lân trên người. Làm cho Thanh Lân ám sát tới mũi kiếm càng chậm một phân. Ở Thanh Lân, Ngân Nguyệt Nữ Vương, thậm chí còn còn lại mấy cái bên kia phong hào người săn bắn có chút ánh mắt vui mừng hả? Lạc tinh kiếm mũi kiếm cùng thần tứ kiếm trong nháy mắt va chạm. Kết cục, không có nửa phần hồi hộp. Thần tứ kiếm thật giống như lạc đỏ sắt thép chém vào một khối thủy nộn đậu hũ. Chuôi này có người nói chiếm được thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc mà thành hàng đầu thần binh liền sờ. Hữu tiếp xúc, tiếng va chạm đều không có. Thậm chí không nhìn thấy bất kỳ một tia tóe bắn ra đống lửa. Lạc tinh kiếm đoạn, tốt, lạc tinh kiếm cắt một khắc. Ngân Nguyệt nữ vương phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Trong miệng không tự chủ được hô to một tiếng. Chợt lui thân hình đều hơi chậm hơn một phân. Tựa hồ cảm thấy đại thế đã định. Nhưng mà, thị vệ trưởng Thanh Lân trên mặt sắp lộ ra sắc mặt vui mừng nhưng ở lạc tinh kiếm bị chặt đứt chớp. Mắt đọc lại, trên lạc tinh kiếm, hắn căn bản chưa từng cảm giác được bất kỳ cuồng bạo kinh đạo. Hư hoảng một chiêu, không được, cực hạn băng diệt. Sau một khắc, Lý Cầu Tiên thân hình dĩ nhiên bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Gần người giết tới, ở Thanh Lân một kiếm chém đoạn lạc tinh kiếm chớp mắt. Kinh khủng quyền kình ở cực hạn băng diệt dẫn dắt hà. Xuyên qua xuyên toàn thân cột sống, khác nào một cái điên cuồng rồng tự cánh tay bên trong mãnh liệt mà ra. Dắt vô cùng cự lực hung hãn nện xuống. Quyền kình chưa đến. Quyền thế tới trước, ẩn chứa ở đòn đánh này bên trong sức mạnh kinh khủng thì dường như một tòa nguy nga thần sơn. Lấy thái sơn áp đỉnh oai ầm ầm mà tới, chen lẫn ở trong đó quyền thế xung kích tâm thần. Hầu như để Thanh Lân hô hấp gian nan, cả người khí huyết vận chuyển vì đó đình trệ. A, Thanh Lân rít gào giống to, miễn cưỡng tự Lý Cầu Tiên quyền thế ở giữa giấy giụa mà ra. Thần tứ kiếm mũi kiếm nhanh truyền, hướng về Lý Cầu Tiên cái cổ cắt ngang đi. Cũng không chờ thần tứ kiếm mũi kiếm đem Lý Cầu Tiên một kiếm bêu đầu. Cái kia chen lẫn ở Lý Cầu Tiên trong tay khác nào thái sơn áp đỉnh khủng bố quyền kình nhưng ầm ầm. Bạo phát, ly thể đập ra, ngoại cương, đại tông sư ngoại cương. Đại tông sư ngoại cương có thể lăng không ba tấc. Mà võ thánh ngoại cương có thể đạt tới một thước. Cứ việc ngoài một thước đánh ra ngoại cương uy năng phải nhận được cực lớn suy yếu. Có thể Lý Cầu Tiên lấy vô hạn băng diệt một đòn, lại bạo phát 9 viên khí huyết tinh thần. Ngay cả là một thước ở ngoài cương kình lại là bực nào hung mãnh. Hoành, này nói lăng không đánh ra cương kình tựa hồ đánh nổ khí lưu. Hùng hãn nện ở Thanh Lân trên đầu, răng rác, dù cho Thanh Lân bản thân thể phách không kém hơn nhân loại võ thánh. Làm cương kình tới người, hắn toàn bộ đầu lâu xương vẫn cứ dường như bị chùy sắt đập trúng. Nát tan nứt toác, vị này Ngân Nguyệt Vương Bộ có thể nói thứ hai cường giả phong hào người săn bắn chết tại chỗ. Lăng không đánh gục Thanh Lân, Lý Cầu Tiên thân hình uốn một cái. Tay trái trong nháy mắt xẹt qua Thanh Lân cái kia nguyên nhân mất đi sức sống mà buông xuống tay. Phải, thần tứ kiếm, vào tay, Thanh Lân, Ngân Nguyệt nữ vương trong mắt mừng rỡ nhất thời đọng lại. Chấm dứt ở đây, Lý Cầu Tiên hút mạnh một khẩu hơi lạnh, tinh khí thần tiêu hao kịch liệt trở nên lảo đảo sinh mệnh trường bị hắn bỗng nhiên rung. Nhập vào huyết sát lôi âm cộng hưởng pháp bên trong. Sau một khắc, toàn bộ sinh mệnh trường kèm theo một trận đặc thù tần số rung động bạo tán ra. Ong ong, a, kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trường. Ngoại trừ Ngân Nguyệt nữ vương bên ngoài hết thảy phong hào người săn bắn tại này cỗ nhằm vào tim. Rung động trùng kích vào nhịp tim sụp đổ. Trong nháy mắt tử vong. Không. Ngân Nguyệt nữ vương phát sinh thống khổ gào thét, mắt bên trong tràn đầy vô tận cừu hận. Nhân loại, ngươi đáng chết. Xèo, xèo, xèo, từng cây mũi tên xé rách hư không, vượt qua giữa hai người hơn 100 mét khoảng cách đâm thẳng tới. Có thể Lý Cầu Tiên không thèm nhìn, vô pháp duy trì sinh mệnh trường tinh khí thần một lần nữa về ở trong cơ thể. mà tay trái của hắn nhưng lạc ở khí, dưới sự dẫn đường hóa thành một trận lưu quang. Ngân Nguyệt Nữ Vương nén giận bắn đến 4 mũi tên trực tiếp bị trong tay thần tứ kiếm hết thảy nát. Tan, ở thần tứ kiếm trước mặt, rất nhiều nguyên bản vật lý định luật bị trực tiếp đánh vỡ. Tỷ như ẩn chứa ở Ngân Nguyệt Nữ Vương mũi tên trên đáng sợ động năng. Ở thần tứ kiếm chém chung mũi tên thời gian dĩ nhiên bị trung hòa 9 phần 10. Còn lại một thành căn bản không ảnh hưởng hắn lần thứ hai vung kiếm. Duy nhất để Lý Cầu Tiên cảm thấy không được hoàn mỹ đúng là thanh kiếm này quá khéo léo, dễ dàng chặn lại Ngân Nguyệt Nữ Vương bắn ra mũi tên. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi vào Ngân Nguyệt Nữ Vương trên người. Bước ra một bước, như muốn truy kích, có thể Ngân Nguyệt Nữ Vương nhưng không chút do dự bước ra chợt lui. Giữa hai người vốn đã lạp thăng đến 120m bên ngoài khoảng cách, lần thứ hai mở rộng đến 140m, mà đang khuếch đại giữa hai người khoảng cách thời gian, Ngân Nguyệt Nữ Vương thậm chí còn có thời gian dựng cung lên bắn mũi tên. Đáng tiếc đã không có Mộc Thần cung, nàng bắn ra mũi tên bất luận uy lực vẫn là bí ẩn tính, xa xa không uy hiếp được Lý Cầu Tiên bản thân. Cho ta Ngân Nguyệt Vương bộ tạo thành to lớn như vậy tổn thương. Nhân loại, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đem gặp phải chúng ta toàn bộ Ngân Nguyệt Vương bộ 30.000 chiến sĩ không chết không thôi truy. Sát, Ngân Nguyệt Nữ Vương vẻ mặt bên trong tràn đầy lửa giận. Ngữ khí bên trong tràn đầy đối với hắn khắc cốt minh tâm cừu hận. Bất quá Lý Cầu Tiên căn bản không có để ý tới Ngân Nguyệt Nữ Vương. Thậm chí, hắn nhanh chân về phía trước cũng không phải là vì truy sát Ngân Nguyệt Nữ Vương, mà là đi tới Ngân Nguyệt Vương Thành. Ngân Nguyệt Vương Thành mới là hắn mục đích thực sự. Rất nhanh, Ngân Nguyệt Nữ Vương đã hiểu Lý Cầu Tiên ý đồ. Nguyên bản bởi vì Thanh Lân, cùng với 11 vị trưởng lão ở trước mắt mình bị giết chết mang tới phẫn nộ như bị tưới một chậu nước đá, cấp tốc nguội xuống. Nhìn không chút do dự hướng Ngân Nguyệt Vương Thành phóng đi Lý Cầu Tiên. Vị này Ngân Nguyệt Nữ Vương thay đổi trước một giây căm thù đến tận xương tủy sát cơ. Mắt bên trong hàn quang lạnh lẽo sau khi nhưng là hiện ra lớn lao hoảng sợ. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Không, không, thân là chiến sĩ, ngươi há có thể đối với bình dân vô tội ra tay? Ngươi vinh diệu ở đâu? Như vậy ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta chính diện giao phong, phân cái sinh tử. Ta Mộc Linh từ trước đến giờ lấy tài bắn cung vô địch khắp thiên hà, có thể nào vứt bỏ tự thân ưu thế cùng ngươi chính diện giao chiến? Như vậy các ngươi Ngân Nguyệt Vương bộ có 30.000 chiến sĩ, ta liền không làm thương hại bình dân. Chỉ đối với các ngươi Ngân Nguyệt Vương bộ 30.000 chiến sĩ ra tay liền có thể. Ngươi, ngươi thân là nhân loại võ thánh, há có thể lấy lớn ép nhỏ? Ngân Nguyệt Nữ Vương giống giận, sự thù hận diệt hết, sợ hãi tiệm khởi. Lý Cầu Tiên nghe được Ngân Nguyệt Nữ Vương nói, trong lúc nhất thời càng là không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, đúng đúng đúng. Ngươi nói đều đúng, nhưng chạy đến Ngân Nguyệt Vương Thành thân hình nhưng không chậm chút nào. Lấy hắn bây giờ thể phách tốc độ, một cái vượt qua thì có 30-40m, dù cho nơi này cách Ngân Nguyệt Vương Thành có chừng 300 cây em, có thể đối với hắn mà nói cũng bất quá 3 cái đến giờ thôi. Ngắn ngủi như vậy thời gian, mặc dù Ngân Nguyệt Nữ Vương ngay lập tức hạ lệnh sơ tán Ngân Nguyệt Vương Thành, cũng chưa chắc tới kịp. Ngươi, Ngân Nguyệt Nữ Vương mắt bên trong mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Trong tay mũi tên từng cây bắn giết mà ra. Xé rách hư không, liên tục bắn, hình cung mũi tên, trọng bắn, bắn nhanh chờ tinh xảo tài bắn cung ở trên tay nàng diễn dịch đến rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng, không có dùng. Đốt sáng lên tâm linh ánh sáng, đồng thời vững vàng khóa lại Ngân Nguyệt Nữ Vương, khí. Sự công kích của nàng vô pháp mang cho Lý Cầu Tiên chút nào tổn thương. Mắt gặp căn bản không làm gì được Lý Cầu Tiên. Vị này Ngân Nguyệt Vương bộ vương giả rốt cục tuyệt vọng. Đứng lại, nhân loại, ngươi đứng lại, ngươi thắng, nàng hét lớn, cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng khuất nhục. Nhân loại, ngươi thắng, ta Ngân Nguyệt Vương bộ, nguyện lui ra lần này Mộc Linh Thánh vật tranh, sinh mệnh chi thủy ngươi muốn, ngươi lấy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.